Vũ Vương, chương 468, đệ nhất trọng, cấp truyện audio.com, Tiêu Dịch Tiên cũng không hơn được là bao, đồng dạng ánh mắt không hề rời cứ nhìn chăm chú vào mi tâm của Mộ Hàn. Những tiếng nổ đi đùng vừa rồi kia khởi nguồn từ trong cơ thể Mộ Hàn. Điều này có ý nghĩa Mộ Hàn đã đích thực tu luyện tới vô cực ngọc điển đệ nhất trọng trình độ cao nhất, rồi sau đó tâm cung bị nổ tung, Mộ Hàn lâm vào tâm cung toái diệt hồn phi phách tán như vậy, có lẽ có thể nặn lại tâm cung. Chả mấy chốc là có thể thấy kết quả. Phanh, phanh, phanh, phanh, phanh, phanh, phút chốc loại âm thanh dường như tim đập đã phá vỡ sự yên lặng như chết trong không gian này. A, Tiêu Dịch Tiên thở phào một cái thật dài. Tốt rồi, tốt rồi. Mộ Hàn đang nặn lại tâm cung. Vô cực ngọc điển đệ nhất trọng này xem như tu luyện thành công. Buông lỏng thư thái hơn rất nhiều, vẻ ngạc nhiên trên mặt Tiêu Dịch Tiên cũng chỉ có tăng không giảm. Trong thời gian cũng không đến nửa khắc chung, hắn liền đã tu luyện xong đệ nhất trọng loại công pháp nguy hiểm này, quả thực là cổ kim hiếm thấy. Tư chất này của Mộ Hàn đã không chỉ đơn thuần hai chữ thiên tài là có thể hình dung được tới được. Thành công, nghe được Tiêu Dịch Tiên lời này, ba người Tiêu Tố Ảnh, Lưu Phàm và Lận Hồng Nhan đều là như chút được gánh nặng. Lúc nãy bọn họ vẫn còn lo lắng Mộ Hàn lỗ mãng tu luyện sẽ có hậu quả không ổn. Nhưng bây giờ nhìn lại quá trình tu luyện vô cực ngọc điển đệ nhất trọng đối với Mộ Hàn mà nói cũng đều đơn giản giống như là ăn cơm uống nước. Thế cho nên trong lòng Lưu Phàm và Lận Hồng Nhan cũng không nhịn được mà bắt đầu hoài nghi, vô cực ngọc điển có thật nguy hiểm đến thế như Tiêu Dịch Tiên nói hoặc trong tưởng tượng của chính mình hay không? Đương nhiên, trong lòng bọn họ hoài nghi thì hoài nghi, nhưng nếu mà khiến cho bọn họ lập tức thử nghiệm giống như Mộ Hàn thì bọn họ không có can đảm lớn như vậy. Phanh, phanh, phanh, phanh, phanh, phanh, phanh, phanh, phanh, phanh, phanh, phanh, những tiếng vang bình thản mà uy lực liên tục kích động ra từ bên trong mi tâm của Mộ Hàn. Mấy người lại lần nữa lâm vào yên tĩnh, không gian trên tầng 9 này chỉ còn lại những tiếng nổ bang bang vang vọng. So sánh với Lưu Phàm, Lận Hồng Nhan, trong lòng Tiêu Tố Ảnh càng là dục dịch. Vô cực ngọc điển mặc dù nguy hiểm thế nhưng tâm cung mà có phẩm chất càng cao thì khi bắt đầu tu luyện tính thành công nói không chừng cũng sẽ càng lớn hơn một chút. Mộ Hàn có thể nhanh như vậy liền tu luyện thành đệ nhất trọng. Có lẽ có liên quan rất lớn cùng thần phẩm tâm cung của hắn. Đối với ý nghĩ của bốn người bọn họ, Mộ Hàn tự nhiên là hoàn toàn không biết gì cả. Từ sau khi thu được cách tu luyện công pháp vô cực ngọc điển, tâm thần hắn liền một mực đắm chìm ở bên trong Tử Hư Thần Cung. Sau khi so sánh một lần giữa nguy hiểm và lợi ích của loại công pháp này, Mộ Hàn ngay lúc mới bắt đầu liền có tâm tư vứt bỏ loại công pháp này. Dù sao hắn có được đích thị là thần phẩm tâm cung. Chỉ cần tu vi liên tục tăng lên, không gian tâm cung tự nhiên do vậy sẽ trở nên càng ngày càng rộng rãi. Nhất là khi Thiên Anh lột xác thì không gian tâm cung biến hóa càng thêm rõ ràng. Coi như không tu luyện vô cực ngọc điển, đối với Mộ Hàn cũng sẽ không có tổn thất quá lớn. Loại công pháp trấn phái vô cực thiên tông như vô cực ngọc điển mặc dù có thuộc tính siêu phẩm, nhưng cho dù nó có tốt cũng không có khả năng so sánh hơn được Thái Hư Động Thần Quyết và Anh Lôi Đan Quyết mà Mộ Hàn. Gocchuyenaudio.com, hiện nay đang tu luyện bước đầu. Hơn nữa tâm cung lột xác một cách tự nhiên thì sẽ không có bất cứ nguy hiểm gì, đây là điều mà vô cực ngọc điển có thúc ngựa cũng không theo kịp. Chỉ là, nghĩ lại thì Mộ Hàn liền thay đổi chủ ý. Tử Hư Thần Cung kia mặc dù sẽ tự nhiên mà lột xác. Nhưng nếu mà đã bị ngoại lực tác dụng quá trình lột xác sẽ rõ ràng nguy hiểm hơn. Cái này giống như hồi đó Mộ Hàn nuốt chừng lực lượng linh hồn của Phong Lưu Vân thì chủ yếu là do ngày thứ nhất lấy vũ hóa chân kinh để gia tốc quá trình lột xác. Cho nên chỉ mới hơi phỏng đoán, Mộ Hàn liền quyết định thử nghiệm một phen. Đương nhiên, Mộ Hàn cũng là có nắm chắc sẽ tránh được nguy hiểm của vô cực ngọc điển, lúc này mới tính toán thử xem. Mặc dù nói trong nguy hiểm cầu phú quý, nhưng vô cực ngọc điển kia có thể gia tốc sự lột xác tâm cung của Mộ Hàn hay không thì vẫn là điều chưa biết. Mộ Hàn đương nhiên không có khả năng liều mạng với nguy hiểm vứt bỏ sinh mệnh để đi tu luyện. Nếu đã quyết đoán, Mộ Hàn nhanh chóng lại bắt đầu vận chuyển công quyết vô cực ngọc điển. Mộ Hàn vận dụng cũng không phải Tử Hư Thần Cung, mà là dùng Thái Vi Tinh Bàn kia để trên cơ sở Tử Hư Thần Cung mà thành lập lên tâm cung giả định. Cho dù là cái mà mấy năm trước đám người Mộ Thanh Long cảm ứng được hay là chỗ đám người Tư Không Như Ý đã dò xét thì đó đều là tâm cung mù sương giả định kia. Tâm cung này mặc dù chỉ là biểu hiện giả dối, nhưng nó có thể giấu giếm được đông đảo cường giả vạn lưu cảnh như Tư Không Như Ý Tiêu Dịch Tiên, thì tự nhiên cũng có thể dùng để tu luyện vô cực ngọc điển. Công pháp thức thì vận hành. Một lát sau tất cả chân nguyên của Mộ Hàn liền ngưng tụ tại bên trong tâm cung, làm cho không gian tâm cung mù sương thấm đẫm thành một mảnh màu tím. Cũng không lâu lắm, Tâm Cung lợi dụng một loại tần suất sóng gió kỳ dị mới nổi lên, đó chính là chân nguyên bắt đầu khởi động kịch liệt. Nương theo quá trình chân nguyên dâng lên và co rút thu nhỏ lại, chỗ Tâm Cung giả định kia phảng phất đã biến thành trung tâm bão táp. Chân nguyên dồi dào và khí tức mù sương trộn lẫn hòa tan vào nhau, dần dần làm cho không gian Tâm Cung đều biến đổi thành một đám màu tím hỗn độn. Nhưng kình lực bão táp xé rách cũng trở nên càng ngày càng mạnh. Chả mấy chốc, Vô Cực Ngọc Điển đệ nhất trọng trình độ cao nhất đã được đạt tới, Tâm Cung giả định bị nổ tung hoàn toàn. Kình đạo khủng bố dị thường bắn tung ra từ trung tâm hỗn độn. Chúng như những cơn sóng ngập trời chồng chất mà bốc lên về phía bốn phương tám hướng, rồi điên cuồng tàn phá bừa bãi khắp nơi. Cả quá trình giằng co trong mấy giây, rồi lại là một đám khí tức mù sương nho nhỏ đột ngột sinh ra ở trong trung tâm hỗn độn vốn đã bùng nổ bắn tung ra. Đó là Tâm Cung giả định đang nặn lại. Không trách được tu luyện Vô Cực Ngọc Điển có tính nguy hiểm cao như vậy. Cảm ứng được âm thanh chấn động bên trong Tâm Cung, trong lòng Mộ Hàn thầm nghĩ, khi Tâm Cung nổ mạnh thì lực lượng phóng xuất ra ngoài thật sự quá mức cường đại. Vừa rồi khi Tâm Cung giả định bị nổ tung thì Tử Hư Thần Cung của Mộ Hàn cũng đã phải gánh chịu công kích không nhỏ. Cái loại lực lượng cực kỳ mạnh mẽ thế này, tu sĩ bình thường căn bản không chịu nổi. Mà không chịu nổi hậu quả, đó chính là Tâm Cung thật sự bị vỡ tung rồi biến mất, sau đó linh hồn cũng bị mất đi theo. Cách chương.